Đạo lý này ai chả biết. Nhưng mà bức ảnh này cảm giác rất là ngược mà hu hu hu hu. Đúng vậy. Một người là lưu lượng đại minh tinh. Một người chỉ là trợ lý nhỏ. Không có tiếng tăm gì. Anh liều lĩnh vì cô. Lại biết bản thân không? Xứng. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ở bên người khác. Mẹ nó cũng. Ngược quá đi. Kết thúc công việc xong. Trở về khách sạn. Hề Thời biết cảnh hôn của mình với Hứa Dịch Phàm bị lộ ra đã lên hot search rồi. Này không có gì kinh ngạc cả. Dù sao Hứa Dịch Phàm cũng là đại lưu lượng. Trước khi đánh nhảy hát cũng có thể chiếm lấy đầu đề mà. Hề Thời. Lo lắng. Quan tâm nhất chính là fan Hứa Dịch Phàm có vì diễn cảnh hôn mà mắng cô không? Nhìn một vòng giống như đều rất chua xót nhưng không ai mắng cô, vì thế liền yên tâm. Cô lại nhàn nhã lật đi lật lại trang chủ. Đột nhiên có một bài nói cảnh hôn của hôm nay bị ngược. Hề Thời nhíu mày, ngoại trừ fan bạn gái Hứa Dịch Phàm bị ngược ra còn có người nào bị ngược nữa sao? Cô bấm vào, nhìn vào trong nội dung, kéo một hồi, người bị ngược được mọi người hô lên. Thực ra trợ lý số 4 của Hề Thời. Hề Thời đành phải đem tấm ảnh kia nhìn Giang Hành Triệt đến mấy lần. Sau đó nhìn thấy bình luận có fan đang nói kiểu tình cảm giữa nữ minh tinh. Cùng nam trợ lý thầm mến nữ minh tinh đã lâu. Cầm điện thoại bỏ ra xa. Biểu tình cực kỳ giống như mấy ông bà cầm điện thoại ra xa để xem. Nếu không phải biết Giang Hành Triệt đức hạnh ra sao, cô thiếu chút nữa cũng đã tin Giang Hành Triệt chính là trợ lý thâm tình trong bình luận. Kia, ngày mai là ngày đi làm. Xế chiều nay Giang Hành Triệt đã bay về thành phố B. Hồ Tiểu Dương đổi ca. Hề Thời bỏ điện thoại xuống. Gọi đồ ăn bên ngoài cho mình. Lúc đó, ở thành phố B người nào đó đang ở trong quán bar có phí bàn thấp nhất là 4 con số. Tiếng nhạc ầm ĩ, DJ đánh đĩa trên bục. Ánh đèn chiếu sáng lại rất hài hòa với không khí ám muội lúc đó. Trên ghế dài, Kiều Phàm đang rót rượu cho Giang Hành Triệt. Giang Hành Triệt uống một ngụm rồi bỏ xuống. Kiều Phàm thoáng nhìn qua em họ Kiều Hàng bên cạnh. Kiều gia cùng bác Hằng có hạng mục hợp tác lâu dài. Lần trước ở hội sở hẹn, Giang Hành Triệt, kết quả vì Kiều Hàng tự chủ gọi người tới phục vụ mà gặp khó khăn. Lần này nghe nói Kiều Hàng hẹn Giang Hành Triệt đến ba. Này, biết rõ Giang Hành Triệt không phải động vật ăn đêm, Kiều Phàm hận không thể cho em họ này một đường. Nhưng mà lại gặp kỳ tích. Giang Hành Triệt vậy mà lại đồng ý, không những đồng ý. Hôm nay tới còn bắt đầu uống rượu. Cái gì cũng không nói. Kiều Phàm không quan tâm chuyện làm ăn. Ở trong ba căn bản không phải nơi nói chuyện làm ăn, dù sao hai người đã quen nhau từ nhỏ. Coi như dùng thân phận bạn bè uống rượu với nhau vậy. Với hiểu biết của Kiều Phàm với Giang Hành Triệt, anh ta biết người này cho tới bây giờ vẫn luôn tự khắc chế mình. Trời sập xuống cũng sẽ là gặp nguy nhưng không loạn, giống như hôm nay uống một chút rượu. Lại là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. Anh ta cũng không biết nói cái gì. Chỉ bồi Giang Hành Triệt uống. Ba thường xuyên mời nghệ nhân tới biểu diễn. Chỉ chốc lát sau, trên sân khấu có một người mặc phong cách hai phốp đi lên. Dựa theo phản ứng hiện trường đến xem, người này có vẻ có chút danh tiếng. Là rapper, từng tham gia, tuy ở vòng loại 2 đã bị loại, nhưng do đã quét mặt ở trong tiết mục, cũng là top 50. Sau khi thi đấu xong cũng nhận mấy thông cáo biểu diễn. Bởi vì tiết mục quá nổi, Kiều Phàm không mấy xem show cũng biết tới show này. Nhìn thấy nam rapper trên sân khấu kia, đột nhiên nhớ ra người đó là ai. Tên là Mai. Kiều Phàm nhớ rõ tên người này là vì ở vòng loại 2 đối thủ của anh ta là Hề Thời. Lúc ấy nhóm Mai đều khinh thường Hề Thời. Kết quả bị Hề Thời đánh lại. Lúc ấy Mai đến chào hỏi cũng không nói với Hề Thời. Kết quả tới khi trận đấu chính thức bắt đầu trước tiến độ tiến bộ của Hề Thời lại phát huy thất thường, cho nên đã bị loại ở vòng 2. Sau thi đấu bởi vì không lễ phép đã bị mắng một trận. Đêm nay Mai biểu diễn bài của mình. Anh ra đưa hai tay lên. Sau đó tương tác với mọi người ở dưới sân khấu cổ vũ. Người dưới sân khấu nghe nói anh ta từng tham gia. Không ít người nhớ lại anh ta ở trong tiết mục với Hề Thời. Có rap, battle với nhóm Lưu Quang. Mọi người không hứng thú với Mai. Nhưng với Hề Thời cùng nhóm Lưu Quang, rõ ràng có rất nhiều hứng thú. Rất nhanh, có người bên dưới hỏi Mai. Hề Thời cùng nhóm Lưu Quang có phải nhóm ác nhân với Sủng Đoàn không? Tính cách thật sự của Hề Thời rốt cuộc như thế nào? Vừa rồi lại xúc phạm khách mời rồi lại đánh trợ lý. Có, phải thật không? Mai ở trên ngư thấy lại như không bình tĩnh. Chỉ là nhiều người hỏi. Anh ta liền cười lạnh. Bắt đầu nói. Trong tiết mục đều là kịch bản. Cái mọi người nhìn thấy đều là tổ tiết mục muốn mọi người nhìn thấy. Còn sự thật, nhóm Lưu Quang với Hề Thời. Tôi chỉ có thể nói bọn họ chơi cực kỳ thoáng. Mai nói cực kỳ có thâm ý, trên mặt treo nụ cười không rõ ràng. Dưới sân khấu có tiếng suy. Kiều Phàm nghe đến đó. Lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Giang Hành Triệt. Giang Hành Triệt nắm ly rượu trong tay. Con mắt tối đen gắt gao nhìn chằm chằm người trên sân khấu. Mai không nói gì nữa. Lại giơ hai tay xuống phía dưới sân khấu. Anh ta không đi luôn. Mà đến khu ghế dài uống rượu cùng một đám người. Không có micro. Lời nói cũng tuôn ra. Chỉ là một biểu tử. Giả vờ thuần khiết. Bên dưới sớm đã thối nát rồi. Trong làng giải trí phụ nữ vì bò lên trên đỉnh có cái gì mà làm không được. Không tiền không địa vị người ta sẽ chướng mắt. Nếu có bản lĩnh, nói, không chừng một ngày nào đó có thể thử được mùi vị đó. Nói tới đây, người xung quanh anh ta cười vang lên. Mai, hôm nay không phải mới lên hot search sao? Với họ Hứa à, cảnh hôn cũng có thể lên hot search. Coi như vậy. Ai biết được khéo tối qua cô ta ngủ trên giường nhà sản xuất nào rồi đấy. À, đột nhiên, Mai đang nói chợt hét thảm một tiếng. Lấy tay che mắt, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Máu đỏ sẫm từ mày anh ta chảy xuống. Thành phố cổ đông, Hề Thời xong việc đang dưỡng da tắm rửa. Chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông rất vội, Hề Thời thoáng nhìn qua màn hình. Là một số lạ, cô nhíu nhíu mày, nghi ngờ là fan Tư Sinh, liền tắt không nhận, nhưng mà điện thoại không ngừng gọi tới, vẫn là dãy số kia. Hề Thời đành phải bấm nghe, cô nghe thấy đầu bên kia cực kỳ ồn ào, có không ít tiếng thét chói tai cùng kinh hô. Một người đàn ông ở trong điện thoại lo lắng nói với cô. Hề Thời, tôi là Kiều Phàm. Hề Thời có ấn tượng với cái tên. Kiều Phàm, này, lúc đang bắt đầu nhớ ra, xem Kiều Phàm này là ai, lại như có tiếng gì đó vỡ vụn, tiếng của anh ta lại vang lên, cô có cách nào bắt Giang Hành Triệt dừng lại hay không? Sắp đánh chết người rồi, cách chương.